Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, chương 638, Long Trọng Lễ Tang. Vạn xà chạy trồm, bên trong vùng rừng rậm xuất hiện rắn biển. Từng cái bé nhỏ rắn đi nhanh rừng rậm. Chúng nó sát mặt đất, thân cây, dây leo. Ngoại trừ bầu trời ở ngoài hầu như muốn xâm chiếm dọc theo đường tất cả mọi thứ. Màu xanh biếc sum xuê rừng rậm nhiễm phải màu trắng ung thư biến. Ánh nắng tươi sáng tiểu thanh tân đã biến thành âm u khủng bố phim kinh dị. Đem cuồng mãng tai ương quái vật nhân vật chính vứt tại trong rừng rậm nhìn thấy nhiều như vậy thân. Thích cũng phải luống cuống. Thật đúng hay không huyết thống lên thân thích còn phải chưa biết. Gào, vừa mới bởi vì đại hồng thủy mà đâm quàng đâm xiên động vật rên rỉ theo sát lại kêu rên chạy tứ. Tán, hoãng hươu, lợn rừng, thậm chí còn hiếm thấy kuma, gấu, đều ở vạn xà chạy trồm trước tan tác. Cùng hồng thủy như thế khủng bố rắn biển, Kunisaki bán đảo đại địa ở khóc giống. Cái kia tích ở trên bán đảo mênh mông nước biển chính là rơi lệ minh chứng. Liên hợp bộ chỉ huy, hắn đến rồi, nhìn trên màn ảnh đột nhiên tuôn ra bầy thú. Quan tham mưu trong lòng sinh ra ý nghĩ nắm chặt nắm đấm. Gậy ông đập lưng ông kế hoạch thành công. Không phải gọi bắt ba ba trong rõ kế hoạch sao? Ý tứ như thế liền không thành vấn đề. Trong bộ chỉ huy bầu không khí thoáng vui thích mau đứng. Lên, mặc cho, đảm nhiệm. Hai người các người mạnh mẽ đến đâu, còn không phải bé ngoan ở trí tuệ trước mặt hàng phục. Pháo kích trận mà chuẩn bị, chiến đấu cơ chuẩn bị, mặt trời mọc sinh đài sân tập, chiến đấu cơ, xe bọc thép, pháo kích trận địa, đang trang bị lên xem đảo quốc đội tự vệ còn rất như một chuyện. Số 1 pháo kích trận địa, số 2 pháo kích trận địa, ngoặc kép, mang kính mắt đội tự vệ pháo binh ánh mắt lấp lánh. Ngược lại là cách mấy chục cây em pháo kích, không cần trực diện khủng bố tiền tuyến. Hơn nữa đối diện cũng không có rãnh tập pháo kích trận địa năng lực. Coi như làm là một hồi bình thường quân sự diễn tập. Như vậy chiến tranh hình thức thử hỏi ai không thích, thả lên mấy vòng pháo liền có thể lĩnh tiền lương. Huống hồ nghe nói đánh xong sau còn có lượng lớn tiền thưởng. Đội tự vệ đãi ngộ là càng ngày càng tốt. Đều có chút luyến tiếc không rời này đơn vị. Giữ tợn nòng pháo chỉ xéo hướng thiên không. Mỗi một ổ đại pháo sau đều có trận địa sẵn sàng đón quân địch pháo binh và mấy số đếm đạn dược. Phóng ra chư nguyên từ lâu chỉnh lý xong xuôi. Hiện đại pháo khoa học kỹ thuật thêm vào pháo kỹ thuật đừng nói mấy chục cây em. Lên cách xa trăm dặm cũng có thể làm được tinh chuẩn đả kích. Máy không người lái không riêng là lần theo uy hiếp Hebihime. Đồng thời cũng đảm nhiệm tiêu định mục tiêu tác dụng. Cũng không cần thử bắn pháo. Bởi vì dù cho có nho nhỏ khác biệt cũng không có quan hệ. Đến lúc đó ở bão hòa thức cày đất công kích dưới. Chính là bao trùm một toàn bộ phạm vi tận thế giáng lâm. Chiến tranh chi lực lượng của thần đem trừng phạt toàn thế giới. Hebihime suy yếu ngã trên mặt đất, một tay chống đất, khác một tay duỗi ở phía trước, loại nhỏ thủy trận bích đem chính mình xung quanh bao phủ lên. Như vậy có thể ngăn cản máy không người lái tự bạo công kích. Chí ít ngăn cản một hai lần không có vấn đề, có điều bộ chỉ huy cũng sẽ không lại dùng máy không người lái tự bạo công kích. Như vậy không làm được thật sự sẽ một đòn đem Hebihime triệt để đánh giết. Long nữ bản thể suy yếu nhường bọn họ mở rộng tầm mắt. Chính là phổ thông tăng cũng không như thế suy yếu đi. Này chỉ sợ là nhất cực đoan siêu phàm. Mạnh mẽ lên có thể mang America hải quân đánh tự bế. Tỉ như nhổ gai trong mắt giặc đem từng chiếc hàng không mẫu hạm tạo đội hình gõ rơi. Chính là trốn ở xưởng đóng tàu bên trong đều trốn không thoát. Bởi vì long nữ hoàn toàn có thể dùng sóng biển đem xưởng đóng tàu đều cho dương. chung kết toàn cầu mạnh nhất hải quân bá quyền, nhưng cực đoan thống trị lực dưới, nàng bản thể chỉ dùng nho nhỏ máy không người lái đều có thể trọng thương. Mà coi như là hải long trạng thái cũng không cách nào trực diện một môn gần phòng pháo. Là trong game thích khách, cũng hoặc là nói là đảo quốc bên trong, ninja, một đòn mất mạng lập mã viễn trốn, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Thở hổn hển, vài con mọc ra răng nanh lợn rừng từ trong rừng lao ra. Chính là có ô tô che ở phía trước, cũng nhất định phải một hồi đỉnh lật không thể. Chúng nó bị rắn truy sát, nói ra đều sẽ không có cái nào ngọn núi lợn rừng tin tưởng. Suy yếu Hebihime liền như vậy dựa, tựa hồ một đầu Nara hưu đỉnh lại đây đều có thể chế tạo bất ngờ vụ án giết người. Nhưng mấy con thế đang mạnh lợn rừng gào lên một tiếng, cùng thân thể không được tỷ lệ thuận móng heo đạp đất diện, khẩn cấp chuyển hướng bên cạnh. Phía trước nhân loại làm sao sẽ kinh khủng như thế? Gào, Karen, đáng thương. Một đám lợn rừng chen vai thích cánh gấp sát, bảy xoay tám lệch đụng vào trên đất. Thậm chí có chỉ lợn rừng răng nanh không cẩn thận đâm vào đồng loại trong cơ thể, máu tươi trong nháy mắt liền vỡ đi ra. Dầm gì, không kịp lên nội chiến đi phân chia trách nhiệm. Đám này đảo quốc nhất động vật hung mãnh chiến thần từ dưới đất bò dậy sau kế tục thoát thân. Phía sau có khủng bố vạn xà nhóm. Làm sao bên trong vùng rừng rậm còn có một vị nhân vật càng khủng bố hơn? Vùng rừng rậm này là xảy ra chuyện gì? Không phải nói được rồi nhường chúng nó lợn rừng bộ tộc làm đại vương sao? Vì sao bỗng nhiên đến rồi nhiều như vậy ngoại lai hổ? Đảo quốc giã ngoại bị lợn rừng thống chữa khỏi thời đại kết thúc. Xấu thời đại muốn giáng lâm. Phác, Hebihime một tay vuốt vết thương, quay đầu nhìn về phía lợn rừng chạy ra phương hướng. Vạn cái tỉ mỉ bạch xà từ trong rừng chui ra. Một màn kinh khủng cách máy không người lái đang chỉ huy bộ xem ra đều tê cả da đầu. Nhưng ở Hebihime trong mắt chính là cực kỳ thân thiết. Nhìn vạn cái bạch xà lại như là nhìn con của chính mình. Nàng tinh xảo mũi cũng không nhịn được đau xót. Đây là nhân loại tình cảm bên trong cảm động. Có thể nàng vẫn không có học được nên làm gì đi hình dung. Chỉ cảm thấy trong cơ thể tốt ấm. Một dòng nước nóng đang cuộn trào. Xách xách, vạn xà chạy chồm tốc độ chậm lại. Bụng ma sát mặt đất, như là cổ Hy Lạp tượng đáp. Số lượng đông đảo tỉ mỉ tiểu xà hướng về trung gian hội tụ. Tổng thể một cái dây quấn quanh thành dây leo. Đón lấy cấp tốc xuất hiện nhân hình. Đầu, cánh tay, bàn tay, tay nghề cao nhất đại sư thợ thủ công cũng là chỉ như này. Hơn nữa còn không có cách nào nhường tượng đáp chân chính sống lại. Vẽ rồng điểm mắt độ khó quá cao. Vẽ rồng điểm mắt việc này chỉ cần Mizuno không đứng ra phủ nhận. Ở các quốc gia trong hồ sơ liền vĩnh viễn là độ cao hư hư thực thực siêu tự nhiên sự kiện cổ đại. Người siêu phàm đánh thức cự long. Liên quan thuật thức bảo lưu ở Hắc Thiên Sứ trong tay. Phác phiêu nhạc về phía trước mở rộng bắt tay cánh tay. Mở rộng ôm ấp một hồi đem Hebihime ôm. Phác phiêu nhạc, chúng ta đi. Một cái tay xuyên qua Hebihime dưới nách phủ gãi đầu phát. Một cái tay khác ôm phần eo. Phác phiêu nhạc như là cứu trợ chết chìm người. Mảnh này đã bị pháo nhắm vào khu vực. Nói là tràn ngập dòng tử vong nước cạn khu cũng không võng nhiều nhường. Động thủ, liên hợp bộ chỉ huy mệnh lệnh vuông góc truyền đạt. Đội tự vệ pháo kích trận địa lập sen to âm thanh ồn ào. Nã pháo, giữ tợn nòng pháo bên trong đạn dược ma sát. Cho dù có nòng pháo chế lùi dụng cụ, toàn bộ như con nhện dạng đâm trên mặt đất đại pháo vẫn cứ có chứa khủng bố phản xung lực. Mặt đất chấn động, bụi bặm tung bay, khủng bố nổ vang nhường từ lâu chuẩn bị kỹ càng binh lính cũng sợ hết hồn. Thể chất nhược người đứng ở đại pháo bên lỗ tai rung ra huyết ngược lại thật sự là không phải khen. Trương, ầm ầm, sân tập không xa, cư dân đối với pháo tiếng vang không cảm thấy kinh ngạc, sẽ không cho rằng là cái gì tiếng lạ, chỉ là không có sớm truyền đạt diễn tập thông báo đột nhiên pháo kích, nhường cư dân trong lòng tràn ngập lung tung suy đoán. Cái này cần là bao nhiêu cửa pháo a? Chính đang đồng ruộng làm lụng lão nông xem hướng thiên không. Hắn đương nhiên không nhìn thấy bay đi đạn pháo, nhưng từng chiếc một cất cánh chiến đấu cơ nhìn rõ rõ ràng ràng. America tướng quân xoa xoa mũ, một hồi cho các ngươi cử hành long trọng lễ tang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.